đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, Thiên Hạ Đại Loạn. Chảo đồ kế hoạch, hai càng cầu đặt mua. Ngu Thượng Nhung duy trì cái tư thế này, không nhúc nhích tí nào. Loại sự tình này, thả tại bất luận cái gì thân người bên trên, đều phải hảo hảo suy nghĩ cân nhắc. Chớ nói khả năng hội chết, coi như minh xác nói cho ngươi, chém đứt hai chân của ngươi, liền có thể bảo mệnh. Ngươi dám không? Ngươi có cái này dũng khí sao? Ngu Thượng Nhung chính là gặp phải như thế tuyển trạch. Tuy nói không phải chặt hai chân tàn khốc như vậy, nhưng là chặt kim liên, đồng dạng để người khó mà tiếp nhận. Đối với tu hành giả mà nói, tu vi chính là mặt khác một cái mạng. Không có tu vi, đó chính là phế nhân một cái, cùng chết không khác. Màn đêm buông xuống, không có ánh sáng, tại đưa tay không thấy năm ngón tay huân hoa mộ bên trong. Ngu Thượng Nhung nắm lấy vỏ kiếm, ngón tay cái thỉnh thoảng hướng nhô lên trường sinh kiếm. Trường sinh kiếm cùng vỏ kiếm không tính ma sát thanh âm, lộ ra dị thường rõ ràng cùng chói tai, liền giống như là đồ tể không ngừng ma đau giống như. Cứ như vậy một mực bảo trì gần như một đêm thời gian. Phía trên xuất hiện lần nữa yếu ớt ánh sáng thời điểm, Ngu Thượng Nhung ngón tay cái không có nhô lên. Trong cõi U Minh tự có chú định. Có lẽ tại hắn thuở thiếu thời rời đi Vu Hàm Sơn thời điểm, toàn bộ kết cục đều đã viết xong. Chết, rất đáng sợ sao? Không có tu vi, sớm tối cũng hội chết. Vụt, Ngu Thượng Nhung ngón tay cái ra sức nhô lên trường sinh kiếm. So trước đó bất kỳ lần nào đính đến đều lợi hại. Trường sinh kiếm đến không trung, Ngu Thượng Nhung sắc mặt bình tĩnh, đứng dậy bắt lấy trường sinh kiếm. Đồng thời, bách kiếp động minh pháp thân, chiếu sáng cả cái huân hoa mộ. Hắn nhìn cũng không nhìn, dùng lực huy động trường sinh kiếm. Xẹt, có lúc, dùng lực huy kiếm, không chỉ là muốn giết chết đối thủ. Ngu Thượng Nhung vung ra cái này một kiếm sau, mới hở hững nhìn thoáng qua bách kiếp động minh pháp thân. Tử sắc kim liên, cùng nửa bộ phận trên pháp thân, một phân thành hai, một nửa hướng bên trên, một nửa hướng xuống. Mặc dù là như vậy trường hợp, Ngu Thượng Nhung cũng là không muốn để cho mình quá mức chật vật. Đưa tay chính là trước người điểm mấy lần huyệt đạo, ngồi xếp bằng xuống dưới. Vừa ngồi xuống một giây lát ở giữa, sắc mặt thảm bạch, phủ đầy đổ mồ hôi. Nửa bộ sau pháp thân, rơi vào trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Nửa bộ phận trên, tiến nhập trong thân thể của hắn. Ngay sau đó đan điền khí hải ầm vang biến hóa, giống như là biển gầm, rời sông lấp biển. Một người có thể cường đến mức nào? Tại hắn khoảng cách gần như vậy đối mặt tử vong thời điểm, y nguyên có thể bảo trì thản nhiên thái độ, mặt không đổi sắc, kiên cường. Cứ như vậy, cả cái người liền giống như là tại hỏa sơn bên trong thiêu đốt. Toàn bộ nguyên khí giống như là tìm không thấy ký thác, khắp nơi tán loạn. Hắn bất động như núi, đau khổ trèo trống. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Ngu Thượng Nhung cảm giác được ý thức còn tại, đột nhiên mở to mắt. Hắn tu vi bắt đầu giảm nhiều bát diệp, xuống đến thất diệp, lại xuống đến lục diệp. Đan điền khí hải bên trong chứa đựng nguyên khí, chậm rãi phát tiết ra ngoài. Ngũ diệp, tứ diệp, tam diệp, nhị diệp, nhất diệp, khóe miệng cuối cùng chảy ra tơ máu. Có thể Ngu Thượng Nhung tuyệt không bởi vậy cảm thấy uể oải. Vừa vặn tương phản, khóe miệng của hắn lộ ra hài lòng mỉm cười. Dù là bị trọng thương, dù là liên diệp tiêu thất, tối thiểu nhất, mệnh vẫn còn ở đó. Không có kim liên, tự nhiên cũng liền không có diệp số. Cái này một chút cũng nằm trong dự liệu. Bất quá là một lần nữa khai diệp thôi. Thanh âm của hắn, tại huân hoa mộ bên trong lộ ra tự tin, mà hữu lực. Toàn bộ huy hoàng đều đã thành hồi ức, nhân sinh thành bại bất quá là làm lại từ đầu. Cùng lúc đó, Đại Viêm Lương Châu cùng Ích Châu cũng tương tự tại phát sinh lo lắng kịch biến hóa. Ma Thiên Các bên trong, Minh Thế Nhân cầm giang ái kiếm phi thư, nhìn xem ngồi ngay ngắn trên đại điện sư phụ, nói ra: "Sư phụ, Giang Ái Kiếm phi thư nói, Hoàng thất đã phái quân đi tới Lương Châu. Lâu Lan cùng Nhu Lợi Lưỡng Quốc tu hành giả cũng chạy tới. Dùng Tư Vô Nhai thông minh tài trí, không có khả năng không tính được tới cái này một điểm. Còn cần kiên nhẫn chờ đợi tình huống. Lục Châu không có mở miệng nói chuyện, mà là nhìn xem giao diện điểm công đức số, nghiên cứu xài như thế nào. Dưới mắt muốn bắt được Tư Vô Nhai cùng Vu Chính Hải, hoàn toàn chính xác cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Điểm công đức 17.900. Có thể là đã thành thói quen hệ thống xáo lộ, Lục Châu sớm đã bị mài đến một điểm tính tình đều không có, tương đương bình tĩnh. Chẳng phải là 10 vạn điểm công đức chậm rãi tích lũy liền là. Gặp sư phụ không có trả lời, Minh Thế Nhân cung cung kính kính rời đi đại điện. Ngày kế tiếp, Minh Thế Nhân lại lần nữa cầm Giang Ái Kiếm phi thư đến đại điện bên trong. Nhìn thấy sư phụ ngay tại vẽ tranh, thuyết minh sư phụ tâm tình cũng không tệ lắm. Minh Thế Nhân gan lớn một chút, đến trước mặt, nói thẳng, sư phụ, Giang Ái Kiếm phi thư nói, Hoàng thất cố ý từ bỏ Ích Châu, đã phái tứ hoàng tử Lưu Bình đi tới Lương Châu bình loạn. Bất quá, Tư Vô Nhai tự hồ liệu đến kết quả này. Đại Viêm Cửu Châu U Minh giáo cố ý làm loạn. Hiện nay, thiên hạ đã loạn. Lục Châu dừng lại trong tay động tác. Cái này hay nghiệt đồ. Quả thật là muốn thiên hạ đại loạn. Đối địch với thần đô, có thể làm đến sao? Ai cũng không biết. Nếu là đơn thuần chỉ dựa vào Vu Chính Hải, chỉ sợ không được. Có thể có Tư Vô Nhai hỗ trợ, biến số liền đại. Hắn vốn có ám võng khổng lồ làm cho người khác khó có thể tin. Liền Giang Ái Kiếm cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Ai có dũng khí không sợ hắn? Trầm ngâm một lát, Lục Châu nói ra, Hoàng thất nghiên cứu cửu diệp sự tình. Giang Ái Kiếm không nói. Vậy liền nhắc nhở một chút. Đồ nhi tuân mệnh. Ích Châu cùng Lương Châu làm loạn sự tình, Lục Châu không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Cho dù là thiên hạ đại loạn, cũng bất quá là U Minh giáo trong bóng tối giở trò quỷ. Nếu là không có minh xác tin tức, Lục Châu sẽ không dễ dàng khởi hành. Cho nên, Lục Châu cần cực tốt kiên nhẫn. Cái này một chút cũng là nguyên chủ cơ thiên đạo thiếu sót nhất đồ vật. Trước lúc này, còn không bằng hảo hảo cha cửu diệp sự tình. Thẳng đến ngày thứ ba, Minh Thế Nhân đi đường tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Lần này không chỉ là Minh Thế Nhân, liền Tiểu Diên Nhi cùng Đoan Mộc Sinh cũng đi theo tiến nhập đại điện bên trong. Sư phụ, Giang Ái Kiếm phi thư nói điểm chính, Lục Châu nói. Giang Ái Kiếm nói, Vĩnh Ninh công chúa theo tứ hoàng tử xuất chinh Lương Châu, U Minh giáo hai mặt thụ địch, giống như không thể chạy trốn. Minh Thế Nhân lúc nói lời này, ít nhiều có chút thật không dám tin tưởng. Lục Châu liền giật mình, ngừng bút, tiện tay vung lên, Minh Thế Nhân trong tay phi thư bay đến trong tay của hắn. Lục Châu nhìn một lượt, nhíu mày, dùng Tư Vô Nhai bản sự, không hội cái này dễ dàng bị bao mới đúng. Vĩnh Ninh công chúa bất quá là nữ lưu hạng người, làm sao lại cùng Lưu Bình đi vào đi Lương Châu? Minh Thế Nhân cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này, Chư Hồng Cộng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, cực kỳ vang dội, đồ nhi bái kiến sư phụ. Vừa nghe đến con hàng này thanh âm, Minh Thế Nhân không khỏi táo bạo, bát sư đệ, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Minh Thế Nhân lời nói mang theo uy hiếp. Chư Hồng Cộng cười hắc hắc nói ra, sư phụ, ta biết rõ cái này Vĩnh Ninh công chúa. Tiếp tục, Lục Châu ngồi xuống, Vĩnh Ninh công chúa thích thất sư huynh, ta chỉ nghe thất sư huynh đề cập qua một lần, cái khác cũng không biết. Chư Hồng Cộng nói ra, tình nhân cũ. Minh Thế Nhân trừng to mắt, khó trách hắn có thể tại Hàn Ngọc Nguyên trong tay đào thoát. Khó trách hắn đối cung bên trong sự tình hiểu cái này nhiều. Khó trách có thể đem Giang Ái Kiếm bước đến trốn vào Ma Thiên Các. Nguyên lai là có cái công chúa ở sau lưng chỗ dựa. Không nghĩ tới, lão thất dáng dấp nhã nhặn, vậy mà là cái da vẻ đạo mạo cầm thú. Cái này lời nghe ê ẩm, có điểm giống là độc thân cẩu gào thét. Đoan Mộc Sinh nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân, liền một bên hà hơi sát bá vương thương đi. Tiểu Diên Nhi cười nói, Vĩnh Ninh tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp sao? Chưa thấy qua, Chư Hồng Cộng nói ra. Minh Thế Nhân nói, tiểu sư muội, đừng ngắt lời. Sư phụ, chuyện này không đơn giản. Nhất định là lão thất cố ý lưu lại cạm bẫy. Tiểu Diên Nhi giống như là gà con mổ thóc giống như. Gật đầu, Lục Châu một bên vuốt râu, một bên gật đầu suy tư. Cường hóa bản lồng giam trói buộc còn có 2 tấm. Chí mệnh nhất kích còn có 1 chương. Phi phàm lực lượng đầy đủ. Lục Châu hiện tại có đầy đủ tư bản. Bắt được Tư Vô Nhai cùng Vu Chính Hải. Vấn đề là, hắn nhóm hội ở nơi nào xuất hiện đâu. Suy nghĩ một lát, Lục Châu chậm rãi đứng lên. Nhìn xem Minh Thế Nhân nói ra. Nếu như ngươi là Tư Vô Nhai, ngươi hội làm thế nào? PS, dùng di động viết. Ban đêm có thể muộn một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.